Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2736, thực lực cách xa quá lớn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại Lâm Bạch bế quan dốc lòng tu luyện, hậu thổ thần lôi quyết, cùng, ngũ lôi chính pháp, thời điểm, long thành quyết thời gian cũng ngày ngày tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu thổ thành bên trong, bát đại gia tộc đều là ma quyền sát trưởng, đều muốn ở trong long thành quyết đoạt được soái kỳ. Mà bát đại gia tộc cũng phân biệt mời cường đại khách khanh tương trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong long thành quyết quy định, mỗi một cái gia tộc chỉ có thể mời một cái khách khanh trợ lực, cho nên được thỉnh mời khách khanh tự nhiên cũng chính là thực lực tồn tại cực kỳ cường đại. Tại Lâm Bạch bế quan tu luyện mấy ngày nay bên trong, Đường Nguyệt Chi cũng từng có mấy lần đến tìm Lâm Bạch, nhưng là Lâm Bạch đều lấy tu luyện làm lý do, không có đi gặp Đường Nguyệt Chi, chỉ là nói cho Đường Nguyệt Chi chờ Long Thành Quyết bắt đầu thời điểm tại đến gọi hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này bình minh thời khắc, võ giả trong Hắc Thủy Thành khắp nơi oanh động, đếm không hết võ giả rời đi Hắc Thủy Thành, đi hướng khoảng cách Hắc Thủy Thành cách đó không xa Long Thành dãy núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hôm nay, chính là Long Thành Quyết bắt đầu thời gian. Đường Nguyệt Chi bước nhanh đi vào Lâm Bạch tiểu viện bên ngoài, thanh âm ngưng trọng nói ra. Lâm Bạch khách khanh, hôm nay chính là Long Thành Quyết thời điểm rồi, ngươi còn tại tu luyện sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mật thất Lâm Bạch nghe thấy Đường Nguyệt Chi thanh âm về sau, mở mắt ra, nói ra. Đã đến Long Thành Quyết thời gian sao? Vừa vặn, hậu thổ thần lôi cùng ngũ lôi chính pháp đều đã tu luyện được không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Bạch từ trong mật thất đứng dậy, đẩy cửa mà đi. Nguyệt Chi đại tiểu thư, xin về sau ta rửa mặt một phen liền cùng ngươi tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nguyệt Chi khẽ gật đầu, trong sân kiên nhẫn đợi. Một lúc sau, Lâm Bạch rửa mặt hoàn tất cùng Đường Nguyệt Chi cùng rời đi đường ra, mà Lâm Dã cũng cùng sau lưng Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nguyệt Chi nói ra, phụ thân mệnh ta tới gọi ngươi, mà chúng ta đường ra võ giả, đều đã đi long thành dãy núi chuẩn bị. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ba người đi ra Hắc Thủy Thành, thẳng đến long thành dãy núi mà đi. Trên đường, Lâm Bạch trông thấy rất nhiều Hắc Thủy Thành võ giả, đi ra thành trì tiến về long thành dãy núi quan chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cũng đều muốn biết ai mới là tương lai cầm quyền Hắc Thủy Thành gia tộc. Bây giờ mới vừa vặn bình minh, tại Long Thành dãy núi bên ngoài, liền hội tụ trong Hắc Thủy Thành trọn vẹn mấy chục vạn võ giả chờ đợi lấy Long Thành quyết chiến bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào Long Thành dãy núi trước đó, Đường Nguyệt Chi tìm được đường ra võ giả. Lâm Bạch đi theo Đường Nguyệt Chi đi đến, gặp được Đường Kính Tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kính Tu nhìn thấy Lâm Bạch đến đây, ôm quyền nói ra. Góc truyện audio.com, hôm nay phải làm phiền Lâm Bạch khách khanh. Lâm Bạch cười nói, tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực còn bao lâu bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kính Tu nói ra, dựa theo quy củ, hẳn là buổi trưa liền có thể bắt đầu rồi. Lâm Bạch khách khanh, tại bên trong Long Thành, mặt khác thất đại gia tộc ngươi phải tất yếu cẩn thận ứng đối, nhất là Tiền gia cùng Triệu gia tộc bọn họ bên trong cường giả đông đảo, mà lại bọn hắn nội tình cực kỳ thâm hậu, mời mà đến khách khanh tất nhiên càng thêm cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai đại gia tộc là chúng ta đường gia địch nhân lớn nhất. Mà về phần chúng ta đường gia, tại đương đại nhất mạch bên trong, có thể đem ra được võ giả cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 100 người, toàn bộ đều là từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này hơn 100 người bên trong, Nguyệt Chi tu vi là cao thâm nhất. Cho nên, lần này đường gia là lấy Nguyệt Chi là chủ lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kính Tu thản nhiên nói. Lâm Bạch nói ra, đường gia điều động hơn 100 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả tham chiến, cái kia gia tộc khác đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kính Tu nói ra, đường gia cô đơn rồi, cho nên nhân tài không nhiều, so với gia tộc khác, phải kém hơn rất nhiều. Đường gia phái ra hơn 100 vị võ giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà mặt khác mấy gia tộc lớn, phái ra võ giả đều tại khoảng 300. mà Triệu gia cùng Tiền gia đáng sợ nhất, bọn hắn phái ra võ giả liền khoảng chừng hơn 800 vị, toàn bộ đều là từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, nếu như các ngươi tại Long Thành bên trong, gặp Tiền gia cùng Triệu gia võ giả tận lực không muốn liều mạng. Đường Kính Tô lời nói thấm thía nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Lâm Bạch mới hiểu được Đường gia tình cảnh quá đáng lo. Triệu gia cùng Tiền gia phái ra hơn 800 vị từ nghịch cảnh võ giả tham chiến, cái này không chỉ có nói rõ bọn hắn nội tình thâm hậu, hơn nữa còn nói rõ gia tộc bọn họ cường đại, nhân tài đông đúc, tương lai đều có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù so ra kém Triệu gia cùng Tiền gia, mà mặt khác mấy gia tộc lớn cũng đều là phái ra hơn 300 vị cường giả tham chiến. Trái lại Đường gia có thể đem ra được cường giả cũng liền vẻn vẹn hơn 100 vị, mà lại ở trong đó chói mắt nhất thế mà còn là Đường Nguyệt Chi, cùng mặt khác thất đại gia tộc so sánh, Đường gia đích thực là quá yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kính Tô tầm mắt lấp lóe nói, chỉ cần Đường gia có thể đoạt được Soái Kỳ, trở thành Hắc Thủy Thành người cầm quyền, không tới 3 năm, ta liền có thể nhường Đường gia lại lần nữa quật khởi, thậm chí siêu việt Triệu gia cùng Tiền gia. Thế nhưng là hôm nay một trận chiến này, Đường gia thực lực không đủ, một trận chiến này còn nhiều hơn nhiều dựa vào Lâm Bạch khách khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch gật đầu cười nói, ta minh bạch, cái kia Đường gia chủ nhưng biết mặt khác bát đại gia tộc mời tới đều là cái gì cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kính Tô lắc đầu nói ra, gocchuyenaudio.com. Ta này không rõ ràng, ta cũng phái người đi điều tra qua, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tin tức, bây giờ Long Thành Quyết còn chưa có bắt đầu, bát đại gia tộc đối với mình mời mà đến khách khanh, đều là cực kỳ giữ bí mật. Chỉ có các ngươi tại bên trong Long Thành gặp nhau, các ngươi mới có thể biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá chúng ta đã đem Đường ra mời khách khanh, báo lên. Long Thành Quyết, để cho công bằng, thành chủ là không thể tự mình tham dự, cho nên mỗi một lần Long Thành Quyết, Hắc Thủy Thành đều là mời đấu võ tràng cường giả tới làm công chứng viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bát đại gia tộc đều cần đem chính mình mời mà đến khách khanh báo lên tới đấu võ tràng đi, cho nên bây giờ chỉ có đấu võ tràng biết bát đại gia tộc mời mà đến khách khanh đều là người nào, những người còn lại cũng không biết. Đường Kính Tô thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là dạng này, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, mà đang lúc Lâm Bạch cùng Đường Kính Tô đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấu võ tràng Thái Dực quản sự cười đi tới nói ra. Đường gia chủ thời gian đã đến, dựa theo quy củ ta đến mang Đường gia võ giả đi Long Thành phía đông nam. Đường Kính Tô gật đầu nói, làm phiền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Chi, Lâm Bạch khách khanh, đi thôi. Đường Kính Tô lời nói thấm thía nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt bên trong lộ ra bức thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười, cùng Đường Nguyệt Chi cùng đi đi. Đường Nguyệt Chi nói với Lâm Bạch, bát đại gia tộc đem phân biệt từ 8 cái phương hướng tiến vào Long Thành dãy núi, mà sớm tại mấy ngày trước đó, Hắc Thủy Thành liền ủy thác đấu võ tràng tại Long Thành bên trong dãy núi, để vào rất nhiều yêu thú cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuyên qua Long Thành dãy núi, liền có thể đến bên trong Long Thành, đoạt được bên trong tòa Long Thành Soái Kỳ. Chờ ngày mai bình minh thời gian, Soái Kỳ tại cái kia một cái gia tộc trong tay, thì gia tộc này chính là Hắc Thủy Thành đời tiếp theo người cầm quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nguyệt Chi thấp giọng nói ra. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, rất nhanh Thái Dực mang theo Đường gia võ giả, đi vào góc đông nam phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Đường gia võ giả bên trong, Lâm Bạch còn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, người này đương nhiên đó là Đường Dương. Nhìn cái gì vậy? Đường Dương trông thấy Lâm Bạch đang nhìn hắn, Đường Dương tức giận đối Lâm Bạch quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khinh miệt cười nói, không nghĩ tới liền ngươi cũng muốn tham gia. Đường Dương âm thanh lạnh lùng nói. Cái này chính là việc quan hệ Đường gia sinh tử đại sự, ta thân là Đường gia binh sĩ, tự nhiên muốn vì Đường gia xuất lực. Có vấn đề sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không có vấn đề, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.